Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, trang 263. Thời gian chậm rãi liền tiến hành tới rồi Hoa Vinh Nguyệt bị kêu lên đi hỏi chuyện trước một ngày. Cũng chính là Lục Phiến Môn vừa mới được đến tin tức kia một ngày gió êm sóng lặng. Trời sáng khí trong, Lục Phiến Môn, lại tạc. Tạc tựa như bão cuồng phong thổi qua giống nhau. Trên giang hồ trước nay cũng không từng hiện thân quá dịch cô Chu cư nhiên bị phát hiện tung tích. Hơn nữa là ở Lục Phiến Môn chưa bại lộ dưới tình huống. Tin tức này giống như bẻ gãy nghiền nát chi thế xử lý hết thảy tin tức trở thành cùng ngày Lục Phiến Môn đầu đề. Cái gì? Dịch cô Chu? Ai phát hiện? Nhàn đại nhân? Ta đi. Kia tiểu tử vận khí có thể a, ta còn tưởng rằng hắn ở cái kia vị trí thượng căng không được bao lâu đâu. Đây là đi rồi cái gì cứt chó vận? Ngươi nghe nói sao? Phát hiện dịch cô Chu mấy người kia chính là khoảng thời gian trước Nhan đại nhân trước mặt mỏi. Người lưu lại mấy người kia, bọn họ bị phái đi truy tung một đám thiên dịch lâu sát thủ. Sau đó liền phát hiện dịch cô Chu, thiệt hay giả? Này cái gì cẩu vận khí a? Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lục Phiến Môn đều ở vì Nhan Thịnh sự tình mà chấn động. Cứ việc có một bộ phận người đều ở kêu gào Nhan Thịnh cướp chó vận. Nhưng ai biết bọn họ trong lòng chân chính ý tưởng là cái gì? Hồi tưởng ngày đó Nhan Thịnh muốn lưu lại vài người hành động, xác thật có chút không đầu không đuôi làm người thấy không rõ lắm. Nhưng hắn cho tới nay đều định liệu trước, này tuyệt đối không phải một cái gì đều không rõ ràng lắm. Chỉ là đơn thuần tưởng đâm cứt chó vận người sẽ có thái độ, cùng đâm cứt chó vận cái này lựa chọn so. Sánh với, đại gia khả năng càng tin tưởng Nhan Thịnh là ngầm thật sự có chút nguyên liệu thật. Nguyên bản Lục Phiến Môn chung xem thường người của hắn cũng ít rất nhiều. Cho nên trong khoảng thời gian này Lục Phiến Môn xuất hiện một cái quỷ dị hiện tượng. Rõ ràng kêu gào Nhan Thịnh đi rồi cứt chó vận người càng ngày càng nhiều. Nhưng là thật sự đi vào trước mặt hắn khiêu khích người lại càng ngày càng ít, thậm chí liền lúc. Trước đề bạt Nhan Thịnh cái kia cấp trên đều đơn độc đem Nhan Thịnh kêu qua đi. Hào hào tán thưởng một phen, hắn lời nói thấm thía đối Nhan Thịnh nói. Như vậy xem ra, ta lúc trước đề bạt ngươi quả nhiên không có sai, Nhan Thịnh biểu tình ở hắn trước mặt như cũ giếng. Cổ không gợn sóng, ở người ngoài xem ra kiểu gì một cái anh hùng thiếu niên lợi hại. Không khí không nổi, không cao ngạo không nóng này, kỳ thật lúc ấy Nhan Thịnh trong lòng trạng thái đại khái là cái dạng. Này, ta ở nơi nào? Ta là ai? Ta đang làm gì? Ngoặc kép. Dù sao đời này Hoa Vinh Nguyệt khả năng chính mình cũng không biết nàng ở Nhan Thịnh con đường làm. Quan thượng còn giúp một phen, làm hắn được đến cấp trên thưởng thức. Xét thấy Nhan Thịnh đời này cũng không biết chính mình đã từng chỉ bằng vào chính mình năng lực. Liền hỗn thượng tổng lĩnh đầu, cho nên hắn tổng cảm thấy chính mình là dựa vào Hoa Vinh Nguyệt mới thành công đứng vững vàng gót. Chân. Hắn mấy ngày nay nghĩ trăm lần cũng không ra. Vẫn luôn đều cầm Hoa Vinh Nguyệt kia phân văn kiện suy nghĩ. Hắn đến tột cùng là làm sao thấy được. Hắn như thế nào có thể từ những chi tiết này liền phỏng đoán ra lớn như vậy một sự kiện đâu. Có xét thấy Hoa Vinh Nguyệt cũng không có viết nàng cảm thấy không đúng chỗ nào. Cho nên Nhan Thịnh cũng không biết cuối cùng có thể trảo ra tới một cái dịch cô Chu. Hắn cảm thấy. Chính mình cả người đều có chút không hào, Hoa Vinh Nguyệt ở hắn cảm nhận chung vẫn luôn là cái đáng. Tin cậy người thành thật, nhưng là hắn không nghĩ tới Hoa Vinh Nguyệt cư nhiên, đáng tin cậy, tới rồi loại trình độ này. Những cái đó suy luận ở hắn xem ra chỉ có thể dùng bốn chữ tới hình dung thận trọng như phát, kia. Đến là tâm tư cỡ nào kín đáo, đầu óc cỡ nào linh hoạt nhân tài có thể nghĩ ra được. Nơi này nào đó ý nghĩ quả thực làm người càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng, rất là ngoài ý muốn chính là Nhan Thịnh trước tiên tưởng cũng không phải như thế nào hướng về phía trước đầu đề cử Hoa Vinh Nguyệt, mà là như thế nào bảo hộ Hoa Vinh Nguyệt. Hắn tuy rằng phát hiện Hoa Vinh Nguyệt người này cũng không giống hắn mặt ngoài thoạt nhìn như vậy, vẫn luôn là an an ổn ổn bộ dáng. Hắn thiên phú quả thực có thể nói là có xâm lược tính, thực dễ dàng chọc phải kẻ thù cái loại này. Kết hợp hắn phía trước nghe được một ít nghe đồn, Nhan Thịnh trong đầu lúc ấy liền tưởng nhất định phải bảo hộ Hoa Vinh Nguyệt. Ít nhất ở hắn có thể bảo hộ chính mình phía trước, nhất định không thể làm hắn bị lòng mang ý xấu người theo dõi. Nhưng trước mắt tới nói có cái vấn đề. Căn cứ Nhan Thịnh đối Hoa Vinh Nguyệt lý giải, chỉ sợ chính hắn đều không rõ ràng lắm chính mình thiên phú có bao nhiêu kinh người. Sau đó Nhan Thịnh không biết sao, trong đầu đột nhiên toát ra cái thiên tài quyết định. Hắn biết Hoa Vinh Nguyệt thành thật còn nhát gan, cho nên hẳn là phái cá nhân đi dọa dọa hắn. Nói như vậy không chừng hắn liền sẽ không hướng ra nói. Cho nên ngày đó cầm văn kiện đi đề ra nghi vấn Hoa Vinh Nguyệt cái kia lục phiến môn người liền như vậy xuất hiện, chỉ sợ Hoa Vinh Nguyệt đời này sẽ không biết người kia là Nhan Thịnh phái đi hù dọa nàng. Chương 147 linh cảm luận. Cứ việc Nhan Thịnh phái người đi chuyên môn hù dọa Hoa Vinh Nguyệt, nhưng là hắn cũng không có đem chuyện này nói cho cấp mặt khác bất luận kẻ nào, mà là ngược lại đem chuyện này đặt ở trong lòng. Mà Hoa Vinh Nguyệt ở bị cảnh cáo quá một lần lúc sau cũng hơi chút để bụng điểm, ít nhất không đem chuyện này hướng ra nói bừa. Kỳ thật Hoa Vinh Nguyệt cũng không phải cái gì không cẩn thận người, chẳng qua trở về lục phiến môn lúc sau nàng cảm thấy chính mình hành động đều lớn mật rất nhiều. Vốn dĩ sao, phía trước nàng không nơi nương tựa, duy nhất có thể cư trú địa phương cũng chỉ có Bách Thảo Đường, còn có nó liên quan lục phiến môn. Chính là từ khi có Hoa Thuyền cái này địa phương sau, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình giống như tùy thời tùy chỗ liền có thể cõng hành lý xoay người liền đi. Cứ việc nàng có cái ở lục phiến môn siêu tầm tình báo công tác, nhưng là người có chuẩn bị ở sau sau liền luôn có loại thả lỏng cảm giác. Như vậy tưởng tượng Hoa Vinh Nguyệt thậm chí cảm thấy chuyện này bị nói ra đi cũng không phải cái gì không tốt sự tình. Lục phiến môn năng lực so nàng lớn rất nhiều, nói không chừng còn có thể làm trên đời này thiếu chết vài người. Cách thiên lục phiến môn bên kia liền phái người lại đây, nói là muốn tiếp tục truy tra dịch cô Chu rơi xuống. Hoa Vinh Nguyệt bọn họ đương nhiên muốn toàn quyền phối hợp, làm trước mắt xem như cái này tiểu đội nửa cái đội trưởng người. Hoa Vinh Nguyệt tự nhiên cũng có quyền lợi tới mệnh lệnh thuộc hạ người đi làm chút cái gì. Lúc này Hoa Vinh Nguyệt ánh mắt tự nhiên liền nhìn về phía hồi lâu cũng không có động tĩnh gì Vân Cẩm Phi đồng chí. Này đồng chí tới nhiều ngày như vậy, vì lục phiến môn Nhan giá trị tăng lên công tác làm ra không nhỏ công hiệu. Cũng khác tổ nội đại bộ phận nữ đồng sự chi gian không khí càng thêm sinh động. Nề hà chính là cơ hồ trước nay đều không tham gia tổ chức nhiệm vụ. Cái này làm cho tất cả mọi người cảm thấy có chút đau đầu. Hết chương.